Vạn thú triều hoàng, chương 234, nhân tộc cư điểm hữu hảo cật tích. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngã thảo, trúc cơ trung kỳ tích, trúc cơ hậu kỳ tích, ngã cảm giác đáo liễu, thú triều chi hậu, hoàn hữu khai quang hoàng thú đích uy áp. Khoái, đại gia khoái tổ a, cữu tử mặc diện sắc thương bạch. Lạp khởi chân tiểu tử yếu ngự kiếm thăng thiên. Đoạt lộ nhi đào, giá ta đô thị tiểu trường diện. Bất phả, đô thị hữu quân, cữu tử mặc chiến đầu đích thù tâm. Mạch đích bị chân tiểu tắc liễu nhất khỏa ngạnh ngạnh đích đông tây. Quai, tọa hạ, cật đường, trừ liễu ngự không thuật hòa đông linh thú pháp. Chân tiểu đối hắc đao chuyện thừa lý na ta kỳ môn độn giáp. Trận pháp tạp thuật trung tối cảm hưng thú đích. Tiện thị phong linh quyết liễu, giá môn tà pháp, nhất khán tự bất thị chính kinh thần thông, tha một hữu uy lực, thậm chí bất năng dụng tại chiến thì, trích thị dụng linh khí, bao khỏa nhất kiện vật thể, lệnh tha ẩn tàng nguyên bổn đích khí tức, đồng thì giữ hoàn cảnh sắc dung hợp, lệnh nhân ngận nan sát giác, tường giải phong thì, trích yếu thi thuật giả tại nhất định cự ly nổi, đà cá hưởng chỉ. Linh phong kết giới tự hội vô thanh phá diệt, tương bao khỏa chi vật, hiển lộ xuất lai, khả dĩ tưởng tượng, vô sổ ma tu, tăng dụng giá tiểu kỹ lưỡng. Tại mỹ nhân khuê phòng nội ám bố mê yên, tại cừu địch tỏa y, trí phóng tạc dược, chân tiểu bất quá thị tại phục hổ đường nội, tùy ý suý liễu ta hương nhị đan, nhân vi cận lai nguyên liêu cung ứng sung túc. Thị dĩ bất thiểu đan hoàn đích phẩm chất, đô đạt đáo liễu vô hà, thậm chí ẩn hướng hoàn mỹ thuế biến. Giá ta hương đan, hoàn bất túc dĩ lệnh nhận chủ đích chủ chiến hồn thú môn phản thủy. Khả thị tự phục hổ đường nội nhất trận hữu nhất trận tán xuất đích hương vị. Khước thứ kích đắc chư sơn thú vương, táo động phong cuồng, huynh đệ môn, nhân tộc cư điểm, hữu hảo cật tích. Cân lão tử trùng a, lang hào hổ khiếu. Đạp đắc cổ mộc chiến đầu. Đại đích băng liệt, bắc tam kinh khủng đích bão khẩn chân tiểu đích ca bạc. Khán đáo trường nha lược quá tự kỳ thân chắc. Giã chư chàng toái sơn nham. Nhất đầu tham điểm đích thư hổ. Hoàn tại tự kỳ thân tiền na nhất đôi đường chỉ lý bất mãn đích thiểm liễu thiểm. Giá tài suý chư cương vĩ. Quanh quanh đích thoán đáo sơn thượng, tại tha hành bộ đích đồng thì, đích diện đích mỗi nhất cá túc ấn lý, đô trưng đằng khởi lam sắc đích độc hòa, ma ngã hại phả, lão đại bão khẩn ngã, tái khẩn nhất điểm, tiểu chính thái tê tâm liệt phế đích tiêm khiếu, tại vạn thú bôn đằng đích lôi động thanh trung, trích thị uông dương phong bảo trung đích nhất tích tiểu thủy hoa. Mục quang lăng loạn, cữu tử mặc đích trùy giác trừ liễu hữu trừ, khai thủy hữu thú kinh quá thân bàng, hoàn hội hạ ý thức đích băng khẩn cơ nhục, song thủ khẩn ác tại kiếm thượng, nhiên nhi nhất đầu lưỡng đầu tam đầu tứ đầu, vô sổ đầu mãnh hồ quá khích, trừ liễu tha môn kiểu kiện thân thể lực khởi đích cuồng phong tại trận phách đà tự kỳ đích song tai chi ngoại. Na ta lục đắc mạo du đích thú mâu. Căn bổn tử bất tiết đà lượng tha môn kiền xấu đích tiểu thân bản nhất nhãn. Tha cửu đích ngưng thị na tọa tại tự kỳ tiền phương đích nữ tử. Hữu tưởng khởi ngạc yêu đại quân thôn một phi long quan. Khinh dịch niễn toái hắc tháp bạch tháp đích họa diện. Nguyên lai chân tiểu. Tịnh bất thị nhân vi tẩu vận đích ủng hữu liễu nhất đầu trúc cơ ngạc yêu vương. Sở dĩ tài năng tẩu vận đích khống chế ngạc quần. Nhi thị tha bổn thân trưởng ác chư nhất trùng tà pháp. Trích yếu tha hỉ hoan. Tùy thì đô thị vạn thú thịnh yến. Hảo khả phạ đích nữ nhân. Kim nhật chi sự. Tại hạ đỗ nhược phi dĩ đạo tâm khởi thể. Tuyệt bất đối ngoại nhân thấu lộ bán cá tử. Phù tắc vạn lôi chu tâm. Thiên đạo kích sát. Đỗ nhược phi tà thù chỉ thiên. Hữu thù chỉ tâm. Thần tình vô bì ngưng trọng. Dĩ tự kỳ đích đạo tâm phát xuất độc thể. Giá thị chân tiểu đích thủ đoạn. Chí thiểu tại tha môn đích quyền tử lý. Văn sở vị văn. Vì Liễu cứu nhân, tha bất tích tương tự kỳ trọng yếu để bài bạo lộ vu tại trường ngũ nhân nhãn để. Tựu giá phân nghĩa khí, tha giã đoạn bất năng duẫn hứa nhâm hà tại trường giả. Nhật hậu hữu xuất mại tha đích hành vi, hữu dạng học dạng, thẳng hạ đích kỳ nhân, trừ tiểu trúc trúc ngoại, đồ ngưng trọng đích khởi thể, lực đồ nhượng chân tiểu an tâm, dĩ hạ đề ngoại thoại, ân, ngã giã tại tâm lý khởi thể liễu, thùy bạo lộ ngã nữ nhân đề bài, ngã giảo tha, tiểu trúc trúc mặc ma nha, bổn chương hoàn, cách chương.